Bá y thiên hạ, chương 367. Chủ nhân, ta bắt được Tina rồi. Góc truyện audio.com. Tên Đoạn Vân biến thái với tinh thần lực cường đại đã thu phục rất nhiều nô lệ. Thống kê số lượng sơ sơ có 42 tên. 9 hải giới ác thú cộng 6 hỏa long cộng 1 không kiến càng cộng 4 côn trùng từ cộng 1 3 ác thú tiền sử. Cân nhắc suy nghĩ tới việc đám nô lệ có thể xem như là tay chân của chính mình, Đoạn Vân quyết định không thể keo kiệt trong việc đề thăng thực lực cho chúng. Về pháp quyết tu luyện, Đoạn Vân tự mình căn cứ vào thân thể của từng tên mà đưa cho chúng nhiều loại pháp quyết tu luyện thích hợp khác nhau, ngoài ra hắn cũng không tiếc công sức cải tạo thân thể cho chúng ngày càng hoàn mỹ. Dù sao, đối với Đoạn Vân thì việc chế tạo thân thể không phải là một nan đề. 9 đại ác thú hải giới đều được tên biến thái Đoạn Vân cải tạo một phen. Tất cả bây giờ đều đề cao thực lực lên nửa cấp. Đại Băng Sơn đã có thực lực đỉnh giai, Quái Đầu Ngư và Đại Trương Ngư có thực lực hậu giai, còn 6 tên gia hỏa còn lại toàn bộ đều được Đoạn Vân huấn luyện thành chân thần trung giai. Đoạn Vân còn thông qua siêu trọng lực huấn luyện trường, ma quỷ thức huấn luyện, và thậm chí để họ trải qua vài lần giờ sống giờ chết để đề thăng giai vị thực lực cho chúng. Thông qua những phương pháp này, họ đều trở thành ác thú chính thức, ác thú hải giới không sợ chết. 6 đầu hỏa long tiền sử cùng Ngưu Ma Vương tu luyện trong huyệt động tràn ngập hỏa hệ, sau đó lại được Đoạn Vân cải tạo, thực lực đã tăng lên không ít. Đầu hỏa long hoàng có thực lực đạt tới đại hỏa hệ cường giả cấp 7. Nhưng, 6 tên này nếu có cùng tiến lên chống lại Ngưu Ma Vương có nội đan, thì giỏi lắm cũng chỉ là cầm cự đánh ngang tay. Thực lực 10 con kiến càng cũng tăng lên đáng kể. Thông qua phục dụng tẩy tùy đan, họ đã có thể hóa hình. Bản chất hóa hình là một loại tiến hóa. Tiến hóa và tiến giai là hai khái niệm khác nhau. Qua quá trình tiến hóa, những tiềm năng thiên phú đặc trưng của chủng tộc càng được củng cố và phát triển cường đại hơn. Nói cách khác, Đoạn Vân đã kích thích sự phát triển của tất cả tiềm lực của kiến. Những con kiến có lực lượng phi phàm này có thiên phú về lực lượng và thổ hệ. Hơn nữa, để không lãng phí ma tinh và khoáng thạch, Đoạn Vân cũng đặt ra một pháp quyết tu luyện riêng cho bộ tộc kiến. Đương nhiên chỉ là một bộ pháp quyết rất đơn giản, có thể giúp họ hấp thu thổ hệ ma lực rồi từ đó tăng cường lực lượng. Trong số 10 chú kiến càng, kiến thần Angelina có thực lực hậu giai, 9 đại kiến tướng có thực lực trung giai. Không thể không nói Angelina sau khi hóa thân trở thành một mỹ nữ, chỗ nào cũng đẹp. Hơn nữa, cả người từ trên xuống dưới tản ra một loại mị hoặc tự nhiên làm cho nam nhân nào cũng điêu đứng không thể kháng cự. Với sắc đẹp và sự mị hoặc trời cho như vậy, Angelina đương nhiên trở thành một loại nô lệ khác của Đoạn Vân, nữ nô. 4 con côn trùng thực lực cũng tăng lên một chút, nhện thần vì là đàn bà, hơn nữa lại là một mỹ nữ, trở thành bằng hữu tốt của Angelina. Các nàng giống như hai đại thị nữ của Đoạn Vân vậy, trở thành thiếp thân nữ thì của Đoạn Vân. 3 đầu ngô công được Đoạn Vân cải tạo thành chân thần trung giai, hơn nữa cũng đều có thể hóa hình. 3 tên này sau khi hóa hình đều là 3 tên đàn ông gầy gò xương sầu, nhưng lực chiến đấu quả không thể coi thường. 13 đầu tiền sử cự thú vốn không có thuộc tính được Đoạn Vân cải tạo trở nên hoàn mỹ nhất. 5 đầu cự long tiền sử được Đoạn Vân dùng siêu thần long đan. Góc truyện audio.com, tẩy tùy một phen, cho họ tham gia vào bộ phận thần long, trở thành cự long có thể tu luyện thần long quyết. Hơn nữa, sau khi họ học thần long quyết xong, vốn là sơ giai nay đã đột phá tới cường giả trung giai rồi. Tiềm lực của họ vẫn còn khá lớn, dù sao việc tu luyện của họ cũng vừa mới bắt đầu. 4 cự hổ sơ giai được Đoạn Vân huấn luyện thành Quang Minh Thần Hồ. Vì sao gọi là Quang Minh Thần Hồ? Bởi vì Đoạn Vân đem 4 cái cánh của điểu nhân cấp bậc chân thần chắp vào lưng của chúng, hơn nữa dùng thần cách của điểu nhân chế tạo thành tẩy tùy thủy trực tiếp bỏ vào trong cơ thể chúng. Đoạn Vân còn dùng linh hồn điểu nhân chuyển hóa để thăng thực lực cho chúng. Nói cách khác, 4 tên cự hổ trực tiếp được tên thầy thuốc Đoạn Vân mổ xẻ cải tạo thân thể. Bởi vì bọn chúng không có thuộc tính, sau khi cải tạo xong cũng không có hậu di chứng gì. Sau khi cải tạo xong, Đoạn Vân còn dùng rất nhiều tẩy tùy đan tiến hành tẩy cân phiệt tùy, nhằm làm cho 4 cái cánh dính chắc hơn vào thân thể, mức độ phối hợp tăng lên không ít. 4 tên cự hổ sơ giai được Đoạn Vân cải tạo xong đã có thực lực hậu giai và 4 cái cánh thiên sứ. 3 đầu cự sư thực lực vẫn như vậy, lần trước sau khi sát khí truyền thâu trực tiếp làm 3 tên này thực lực tăng lên hậu giai. Trong thân thể chứa đầy sát khí, Đoạn Vân một lần nữa tiến hành dò xét thân thể chúng, cuối cùng tìm được một loại pháp quyết tu luyện đơn giản rất thích hợp với chúng. Đối với con đại bàng khổng lồ kinh khủng, để có thể làm cho nó có thể hóa hình, Đoạn Vân đã hao phí 2 thùng lớn tẩy tùy thủy, hơn nữa còn dùng toàn siêu nguyên liệu mà luyện chế ra. Phải biết rằng, 2 thùng tẩy tùy thủy cũng đủ cho 2 vạn người tiến giai. Trải qua cải tạo và rèn luyện, Đoạn Vân rốt cục cũng làm cho nàng đại bàng dài 5.000 thước hóa hình. Nhưng sau khi hóa hình, nàng vẫn là một người siêu khổng lồ thân cao 100 thước. Nhờ vào lực lượng cường đại và trình độ điều khiển lực lượng, hình thể sau khi hóa hình đã không ngừng giảm nhỏ lại. Thực lực nàng bây giờ là trung giai tu luyện phong hệ tu luyện pháp quyết do Tiểu Phi Hiệp cung cấp. Đây là đám nô lệ của Đoạn Vân, toàn là những nô lệ cường đại. Số lượng nô lệ tuyệt đối đủ để chấn động thần hoàng lưỡng đại thần giới. Ngay chính bản thân họ cũng không có được nhiều chân thần thủ hạ như thế này. Trong số tất cả lực lượng quân chủ lực lượng của riêng Đoạn Vân phải nói là cực mạnh. Sau lần trước thái cực chân khí đột phá đến tầng thứ 9, vỡ kim đan thành nguyên anh, hắn trực tiếp bước vào hàng ngũ chủ thần có lĩnh vực. Linh hồn của hắn chính là thái cực lĩnh vực. Thái cực lĩnh vực là một lĩnh vực thuộc tính toàn hệ. Nói cách khác, Đoạn Vân biến thái có thể nói là một toàn hệ chủ thần. Nhưng uy lực công kích từ lĩnh vực của hắn thì không lớn, đơn giản là vì hắn chưa lĩnh ngộ được ma pháp. Ma pháp của hắn vẫn còn ở giai vị chân thần như trước. Đoạn Vân gọi lĩnh vực của hắn là thái cực lĩnh vực bởi vì hắn phát hiện ra trường thái cực là một lĩnh vực có thể mượn lực lượng đối thủ công kích đối thủ. Trong lĩnh vực này, đối thủ sẽ trở thành người trợ giúp cho Đoạn Vân đánh bại chính mình hoặc đối thủ khác. Hơn nữa bên trong lĩnh vực của Đoạn Vân, bất luận kẻ nào đồng giai cũng đừng nghĩ đến việc làm thương tổn hắn. Còn giai vị của Đoạn Vân bây giờ đã là cấp 15 trung giai. Hơn nữa là một cấp 15 trung giai có thái cực đồ. gocchuyenaudio.com, thái cực đồ của hắn cơ hồ có thể cuồn cuộn cung cấp nguồn năng lượng liên miên không dứt. Text được lấy tại chuôn phao. VN cao thủ đồng cấp mà đánh nhau với Đoạn Vân chỉ có nước chết. Một hôm, Đoạn Vân đang phải xử lý một vài chính vụ, một thanh âm chợt vang lên trong đầu. Chủ nhân, tinh linh nữ thần Tina nói muốn mượn đường đi ma giới, còn nói đây là lệnh của ngài. Còn ngài dặn dò với ta là chỉ cần nàng ta đến nơi này là ta phải bắt nàng lại. Ta đã bắt nàng lại rồi. Đây là thanh âm của kiến thần Angelina. Quả thật Đoạn Vân sớm đã biết giữa đại lục và ma giới có một vài thông đạo bí mật đặc thù. Ngoại trừ cực nam và cực bắc kiến giới cũng có một khối núi đá tương thông với ma giới. Thông qua vùng núi đá lớn này, cường giả của nhân giới trên đại lục có thể tới được ma giới, hơn nữa còn có thể trở về. Nhưng vì hạn chế đặc biệt gì đó, sinh linh ma giới không thể thông qua núi đá lớn này đi tới đại lục. À, đúng ra phải nói là nếu họ tới đại lục thì thực lực sẽ bị ảnh hưởng và suy giảm rất lớn, rốt cuộc bị giáng xuống 2 cấp hay 3 cấp, thậm chí thực lực mất sạch cũng không biết chừng. Sau khi nghe được tin tức này, Đoạn Vân gọi với ra ngoài cửa. Người đâu, gọi Pháp Lạp Kỳ đến đại sảnh gia tộc. Sau đó, Đoạn Vân dùng thần niệm sai Angelina áp giải Tina trở về. Trong đại sảnh gia tộc, Tina sắc mặt khó coi đang đứng trong đại sảnh. Pháp Lạp Kỳ lúc này lại chẳng hề biểu hiện tình ý vợ chồng gì với Tina, bởi vì tất cả những việc này chỉ là một sự dối trá. Đoạn Vân, ngươi khi nào thì phát hiện ra sơ hở của ta? Sắc mặt Tina trắng bệch. Nàng biết hôm nay rất có thể là ngày chết của mình. Pháp Lạp Kỳ, ngươi nói đi. Đoạn Vân lạnh lùng ra hiệu cho Pháp Lạp Kỳ. Hắn cũng biết hả? Tina giật mình, nàng luôn luôn nghĩ rằng tất cả mọi sắp đặt đều không có chút kẽ hở. Không, lúc đầu ta không biết, nhưng sau đó, khi thực lực của ta càng ngày càng mạnh, ta phát hiện ra cảm tình của ta đối với ngươi càng ngày càng giả dối. Khi hình thành thần cách ta mới hiểu được nguyên lai ta thích căn bản không phải là tinh linh nữ thần, mà là phu nhân tinh linh của ta. Pháp Lạp Kỳ lúc này tỏ ra rất bình tĩnh, hắn hướng về phía Đoạn Vân quỳ một gối, nói, thiếu gia, mặc dù nàng cố ý phản bội gia tộc nhưng nàng dù sao từng cùng ta đồng sàng cộng mộng, ta xin thiếu gia có thể tha cho tánh mạng nàng. Nhìn tinh linh nữ thần, rồi nhìn Pháp Lạp Kỳ, Đoạn Vân thở dài hỏi. Pháp Lạp Kỳ, ngươi có thật sự đồng sàng với Tina không? Thiếu gia, điều này sao có thể là giả được? Pháp Lạp Kỳ hơi giật mình hỏi lại, lắc lắc đầu, Đoạn Vân nói. Pháp Lạp Kỳ, có phải là mỗi một lần ngươi cùng Tina đồng sàng đều bị hôn mê không? Hơn nữa, trong đầu ngươi còn thỉnh thoảng hiện ra cái bóng của phu nhân ngươi nữa phải không? Thiếu gia, làm sao ngài biết được? Pháp Lạp Kỳ càng giật mình hơn. Phải biết rằng, việc này cho dù là hắn không muốn giấu giếm Đoạn Vân, nhưng cũng không dễ mở miệng nói ra. Ha ha, không ngờ sơ hở của ta là ở chỗ này. Đoạn Vân, ngươi quả nhiên quá hèn hạ, lại còn nhìn lén người khác làm việc này nữa. Vẻ mặt Tina tỏ ra châm biếm, lúc này nàng rốt cục hiểu được. Đoạn Vân tuyệt đối là một tên tiểu nhân vô sỉ hèn hạ. Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân nói. Không, ta chưa biến thái đến độ có cái ý thích rình rập này. Quả thật lần đầu tiên ngươi cùng Pháp Lạp Kỳ đồng sàng là ta đã hoài nghi ngươi rồi. Ngươi đại khái không biết ta là một tế tử. gocchuyenaudio.com, một tế tự có năng lực kỳ lạ, ta không chỉ có biện pháp dò xét một người đàn bà có phải là xử nữ không, mà còn có thể dò xét một người đàn bà có phải vừa mới ngủ với người khác không. Lần đó, mặc dù ta lừa ngươi uống vào một liều xuân dược nhưng xuân dược này tựa hồ không sinh hiệu lực. Lúc đó ta đại khái quên mất một việc, ngươi ngoại trừ là nữ thần, còn là một tinh linh với thiên phú cường đại hiểu rất rõ thực vật. Mà dược hoàn của ta bình thường chỉ dùng thực vật luyện chế ra. Nói cách khác, dùng loại xuân dược do thực vật chế thành căn bản không qua được mắt ngươi. Nhưng ta bây giờ vẫn chưa biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Cách chương.